Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ đừng có sợ. Hữu Hữu sẽ bảo vệ mẹ. Nếu rồi con dám khi dễ mẹ, con sẽ không để ý đến nó nữa. Giọng nói của trẻ con làm cho tâm tư của Tô Ninh giống như uống một ngụm sữa ấm áp ngọt ngào an ổn. Con trai của cô, bé như vậy mà đã biết bảo vệ mẹ. Chỉ một chút tâm ý như thế này, nếu làm những người mẹ hạnh phúc. Con còn nhỏ như vậy, làm sao biết những thứ này nha? Cô thậm chí còn tưởng tượng, không thì mình thừa dịp này lui ẩn đi, mang theo Hữu Hữu cùng sinh hoạt. Dĩ nhiên ý tưởng thì thật tốt đẹp, nhưng hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Nói đến cùng vẫn là vấn đề tiền bạc. Lúc đến nhà Mạn Lâm, Tạ Tư Ninh còn đang suy nghĩ tâm sự của chính mình. Không nghe được đằng sau có tiếng gọi tên mình. Vẫn là Hữu Hữu lôi kéo góc áo của cô thấp giọng. Mẹ à, có chú nào gọi mẹ kia? Tạ Tư Ninh hoàng hồn, theo bản năng đem Hữu Hữu ra phía sau lưng. Vẻ mặt cô cẩn trương. Cậu sao lại ở trong này? Miệng tên Đinh mở thật lớn, hắn nhìn đứa trẻ đằng sau lưng chị dâu. Không dám tin lời mà chính mình vừa nghe thấy. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ này tầm 5 tuổi. 5 năm trước chị dâu và đại ca vẫn ở cùng một chỗ. Nếu đứa này là đứa nhỏ của chị dâu, vậy hắn là... Hắn giật mình che miệng. Thấy bộ dáng của hắn, tâm của Tạ Tư Ninh trầm xuống. Hai tay nắm lấy con trai của cô, thấm ra mồ hôi lạnh. Cô bối rối không biết làm như thế nào cho phải bây giờ. Giờ phút này điều duy nhất cô có thể nghĩ đến đó là không thể để cho tên Đinh này nói chuyện này ra ngoài. Không thể, tuyệt đối là không thể. Mắt thấy tên họ Đinh xoay người đi, Tạ Tư Ninh giữ chặt cánh tay hắn, âm thanh có một chút sắc nhọn. Cậu đi đâu? Tên Đinh nãy giờ vẫn không thể nào bình tĩnh. Hắn cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng. Hắn tách tay của chị dâu ra, ánh mắt tràn đầy chỉ trích. Chị dâu, chuyện chị có con vì cái gì không thể nói cho đại ca biết? Nếu mà đại ca biết... Tạ Tư Ninh cả người ôm lấy tên họ Đinh, giọng điệu vô cùng khẩn trương. Trong chuyện này, có chuyện cậu không rõ, cậu không cần nhúng tay vào. Tên Đinh dùng lực muốn cởi bỏ, trói buộc, nhưng mà dùng lực hơi lớn, đem Tư Ninh quăng ở bên cửa. Phịch một tiếng trầm đục, đó là tiếng đầu của Tư Ninh đập lên cánh cửa chống trộm. Cánh cửa cơ hồ cũng bị rung lên. Hữu Hữu đứng một bên khóc lên, lấy đầu đập vào eo của tên họ Đinh mà gầm thét. Ai cho chú khi dễ mẹ tôi? Chú cái tên xấu xa này. Tên Đinh đỡ lấy bé, không dám dùng lực đẩy ra nữa. Hắn một tay gãi đầu xấu hổ nhìn Tư Ninh. Chị dâu, chị không sao chứ? Em không cố ý. Chị vì sao lại muốn ngăn cản em? Đây là chuyện tốt mà. Lúc này cánh cửa mà ra, là Mạn Lâm nghe được tiếng động, liền ra mở cửa. Cô khẩn trương đỡ lấy Tạ Tư Ninh, lấy tay ấn vào chỗ bị thương của Tư Ninh, cô nhíu mi. Em ngại động mình cứng quá, hay là chê cửa nhà chị quá tồi? Cần phải dùng đầu tới rô cửa sao? Hữu vừa khóc vừa chạy tới, ôm lấy cánh tay của Mạn Lâm. Dì Mạn Lâm, người xấu kia đẩy ngã mẹ. Mạn Lâm liếc mắt nhìn Tư Đinh một cái, giọng điệu lạnh nhạt. Người lại gây chuyện sao? Tên Tư Đinh luống cuống, chính mình không dễ dàng mới tìm được nhà của Mạn Lâm. Cũng đã chế tạo vài tình huống giả vờ ngẫu nhiên gặp cô ở cửa nhà. Tốt xấu gì cô cũng không bị gai mắt. Vậy mà lúc này lại nháo lên như vậy, lại bị cô bắt gặp được. Cố gắng lúc trước đều uổng phí rồi. Bàn tay tên Đinh nắm chặt lấy đầu, khẩn trương nói không ra lời. Đầu Tư Ninh cực kỳ đau, nhưng cô vẫn cố gắng thanh tỉnh. Nắm chặt lấy tay Mạn Lâm biểu tình gấp gáp. Đừng cho hắn đi, hắn đã biết chuyện đứa bé rồi. Tạ Tư Ninh nằm trên giường của Mạn Lâm vì thường sốt ruột. Mạn Lâm nói cô sẽ thuyết phục tên Đinh giữ bí mật, nhưng đã hơn một giờ, việc này sẽ thành sao? Tên Đinh liệu sẽ bỏ trốn rồi không? Càng nghĩ càng phiền não, Tạ Tư Ninh đơn giản xuống giường đi xem. Còn chưa tới cửa thì cửa đã bị mở ra. Mạn Lâm đối diện với cô, thiếu chút nữa thì đụng vào cô. Mạn Lâm nhíu mày, giọng điệu đầy trách cứ. Không phải đã bảo em nằm yên sao? Hiện tại là đang làm gì vậy? Tạ Tư Ninh khẩn trương bắt lấy tay cô, cõi lòng đầy mong chờ cất tiếng hỏi. Hắn sẽ không nói ra chứ? Đối mặt với bộ dáng kỳ vọng của Tạ Tư Ninh, Mạn Lâm có một chút tiếc nuối. Chị ngay cả dùng mỹ nhân kế đã dùng tới như vậy, mà tên tiểu tử kia vẫn một lòng một dạ muốn đem việc này nói cho đại ca của hắn. Không biết là hắn ngu hay là ngu xuẩn rồi. Tạ Tư Ninh cảm thấy đau đầu, lấy tay nâng trán. Hiện tại hắn ở đâu? Em đi tìm. Nghe được những lời ngốc nghếch kia của cô, Mạn Lâm lấy tay đẩy đầu cô một cái rồi quát lớn. Em đi tìm ở đâu? Tên tiểu tử kia giống như là con báo, lập tức mất bóng dáng rồi. Kiện làm sao bây giờ? Hắn cũng sắp biết rõ. Hắn có thể tranh giành con trai với em, vạn nhất là... Tạ Tư Ninh cơ hồ là loạng lên. Cô nắm chặt vai Mạn Lâm, ra sức lay động, khí lực kinh người. Đây là chuyện cô lo lắng nhất. Con trai chỉ là của cô, không có quan hệ gì với nhà họ Lục. Lúc hắn không muốn phụ trách, không muốn có con, thì chính là lúc hắn mất đi cơ hội được Hữu Hữu kêu một tiếng ba rồi. Huống chi nếu Hữu Hữu biết rõ thân phận của hắn, trong lòng con trai sẽ có bao nhiêu khổ sở. Trong mắt con trai, ba của bé là một siêu nhân không gì không làm được, cũng giống như là thần vậy. Nếu để cho con biết ba mình là một kẻ lưu manh, Tạ Tư Ninh thật sự không dám tưởng tượng ra tình cảnh kia. Mạn Lâm vỗ vỗ bờ vai của cô, ra hiệu cho cô đừng nên gấp gáp, còn mình thì đi xuống bếp, rót một ly rượu ấm cho Tư Ninh giữ lại bình tĩnh. Lúc vào phòng thì cô phát hiện ra Tư Ninh đã đi mất. Cô liếc mắt nhìn cánh cửa chống trộm bị mở ra, bất giác thở dài ra một hơi. Cái nhà đầu kia, dù thế nào cũng không chịu nghe lời mình nói hết sao. Lúc Hữu Hữu từ phòng bên cạnh đi sang, bé nhìn xung quanh, trong ánh mắt nhỏ nhỏ xuất hiện một thần sắc khẩn trương. Dì Mạn Lâm à, mẹ đâu rồi? Xe cộ đi lại không dứt trên đường. Tạ Tư Ninh lại một lần đâm đầu vào, cứ nhìn thấy chỗ nào hở liền lách ra, ánh mắt tìm kiếm bốn phương, đến lúc không nhìn thấy mục tiêu lại tiếp tục tách đi chỗ khác. Bởi vì cô xông loạn lên, có tài xế xe buýt đâm phải cô. Người lái xe kia mở cửa sổ, nhô đầu ra mắng vài câu. Người phụ nữ bên trong chiếc Mercedes màu trắng nhìn thấy màn này một hồi, cô cảm thấy trong này tất phải có chuyện gì đó, bởi vậy cô bấm điện thoại gọi cho trợ lý. Phải người đến đường cạnh sông Hoàng Hà. Lâm Tĩnh ngồi bên cạnh hồ, tự như là mới tỉnh dậy, ánh mắt nửa mở nửa khép, vừa ngáp vừa hỏi. Thiên Tiến à, em nói chuyện với ai vậy? Không sai, người ngồi đằng sau tay lái chính là Lâm Tiến. Cô mỉm cười. À, hình như em trong quán bar quên một ít đồ, nên cho trợ lý tới xem một chút. Tối hôm qua sau khi gặp Lâm Tĩnh và Tôn Minh Huấn xong, thì quán bar hội họp với em gái. Hai người ở đó chơi cả đêm, ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn em gái một cái, trong mắt có một chút giật mình. Thật hâm mộ em nha, uống bao nhiêu cũng không say. Chịu đựng suốt một đêm cũng không có tầm quăng, thần thái sáng láng. Không phải em uống thần dược gì đó chứ? Lâm Tiến nở ra một nụ cười. Thần dược thì không có, trái lại có thuốc trị bệnh tâm thần, anh chị có muốn không? Lời nói này làm Lâm Tĩnh phá lên cười. Hàn Duệ vừa về đến nhà, không được bao lâu thì ông chủ Ninh Thiếu của công ty đại diện cho Tư Ninh gọi điện thoại đến. Tiểu tử này nói chuyện cười hì hì, nhưng tin tức đưa ra làm cho người ta thực sự đau đầu. Hàn nói là Tạ Tư Ninh chạy loạn trên đường, bị phóng viên chụp lại. Nhìn thấy bộ dạng của cô không có tinh thần. Tới cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lúc Hàn Duệ chạy tới đường cạnh sông Hoàng Hà, anh nhìn thấy một vòng vây không ít người đi bên cạnh một tiệm tiệm lợi, còn có cả phóng viên cầm microphone. Anh nghĩ thầm rằng Tạ Tư Ninh chắc chắn là ở trong này, cho nên chen vào trong tiệm. Khi khoảng cách giữa anh và tiệm tiệm lợi còn chừng 500 mét, người đại diện Lan Tả cùng trợ lý Tiểu Mỹ che chở cho Tạ Tư Ninh thoát ra khỏi vòng vây của phóng viên đi vào xe. Tạ Tư Ninh nhìn thoáng qua tiệm tiện lợi, dường như nhìn thấy người nào đó, nhưng chỉ chớp mắt người nọ đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa âm thanh từ đám phóng viên quá ồn ào nên cô cũng không để ý tới, nghĩ rằng mình chỉ bị hoa mắt thôi. Sau khi lên xe, Lan Tà thở dài một hơi. Cô đã không còn khí lực để rống mà chỉ trừng mắt lên. Em nói xem, em đang làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ làm ra bộ dạng kẻ điên cho người ta xem. Em có biết hay không, những chuyện này ký giả sẽ viết thành như thế nào? Tạ Tư Ninh trầm mặc. Có thể là vừa rồi chạy thoát quá vất vả, một hồi lâu cô mới phát hiện nắm lấy tay của Lan Tà. Lan Tà, không bằng mình thừa cơ hội này tuyên bố lui ẩn đi. Nguyên lai tưởng rằng Lan Tà sẽ chửi mắng một trận, có khi còn đánh đập. Nhưng ngoài sự mong đợi, Lan Tà không nói gì. Cô chỉ lấy ra một điếu thuốc châm lửa, cũng không thèm quan tâm đến không khí lưu thông ở trong xe, cứ thế mà hít ra rồi nhả vào. Tạ Tư Ninh cảm thấy có chút đặc sắc, nhưng cô không dám lớn tiếng, khụ khụ, sợ chọc giận Lan Tà thì việc này sẽ có càng thương lượng hơn. Thông cổ họng, cô nhìn chằm chằm Lan Tà biểu tình chân thành. Lan Tà, chị nhìn tư chất của em. Trên không ra, dưới không dưới. Không đủ trong sáng, diềm dúa lặng lơ lại chưa tới. Giọng hát cũng chỉ là tàn tạm. Người có thực lực hơn em có rất nhiều. Cứ như vậy em dựa vào cái gì để nổi bật đây? Cứ dở dở ông thẳng thẳng một chỗ này thì không bằng lui ẩn cho rồi. Lan Tả vẫn như cũ không nói lời nào. Điều này làm cho lòng người lo sợ. Từ trước tới nay đều là Lan Tả che chở cho Tả Tư Ninh. Tuy đôi lúc hai người có ý kiến trái ngược, nhưng rất nhiều lần Lan Tả dung túng Tả Tư Ninh. Theo lương tâm mà nói, Lan Tả đã tốn không ít tinh lực lên người của Tả Tư Ninh. Hiện tại Tả Tư Ninh nói muốn bỏ cuộc, muốn lui ẩn. Điều này đối với Lan Tả quả thật là quá không chịu trách nhiệm rồi. Vài phút đi qua, Lan Tả dùng móng tay gầy gầy tàn thuốc, biểu tình vô cùng bình tĩnh dị thường. Cho chị lý do, tại sao em đột nhiên lại đề xuất chuyện lui ẩn? Tả Tư Ninh nhìn cô một cái, há mồm do dự. Mình nói là có con trai sao? Tư Ninh suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng. Chị cũng biết em cũng đã kết hôn. Chồng em không thích em làm nhân vật của công chúng. Cho nên... Lúc nói ra lời này, trong lòng của Tả Tư Ninh thầm mặc niệm. Hàn Duệ à, chỉ là mượn cơ hiệu của anh một chút. Yên tâm, Lan Tả khẳng định sẽ không lấy dao tới chém anh đâu. Lan Tả à một tiếng, vừa định đáp lại cái gì. Bỗng nhiên xe dừng lại. Các cô ngồi ở phía sau ngã nhào về phía trước, đầu đập vào ghế trước. Trong lúc đầu váng, mắt hoa, các cô nghe thấy tiếng tài xế quét mắng. Bận thần kinh à, người này lái xe như thế nào thấy? Chỉ thấy một chiếc xe vận tải màu đỏ, đôi làn ngăn trước xe của công ty. May mà tài xế thắng kịp thời, bằng không có thể đã bị đâm rồi. Hàn Duệ đi vào trong tiệm tiệm lợi, nhưng không thu hoạch được gì cả. Trong tiệm quả thật có Minh Tinh, nhưng không phải là Tả Tư Ninh, mà là Tôn Minh Huấn. Nếu Hàn Duệ nhớ không nhầm, thì lần trước tại Thiêu Sĩ, hắn có quen biết với Lâm Tiến. Mới vừa mở cửa ra, một bóng người vừa vặn đập vào trong mắt, lông mày của Hàn Duệ nhướng lên. Sao em lại ở trong này? Ánh mặt trời rơi vào phía sau thân thể của người phụ nữ. Cô nhược được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Trên người và trên sắc mặt đều là sắc thái nhu hòa. Chỉ nghe thấy cô mỉm cười. Vừa mới ở chỗ bác sĩ Trương trở về. Nghe nói có bạn ở trong này nên đến xem. Còn anh? Từ khi Hàn Duệ tiến vào nhà họ Lâm, anh liền rõ ràng nhị tiểu thư họ Lâm thân thể mảnh mai. Lâm Chấn Hải phái các bác sĩ chuyên môn tới chiếu cố thân thể của cô. Chính là bác sĩ Trương. Chị cô Lâm Tĩnh thì khác, thân thể tốt khủng khiếp. Nhiều năm như vậy mà từ cảm mạo đến phát sốt, cái gì cũng đều không bị. Hàn Duệ cãi nhấc kính đáp lại. Có hẹn gặp mặt trong này, nhưng người đó còn chưa tới. Lâm Tiến cười đến ôn nhu hiền hòa, hất đầu một chút. Vừa rồi em ở bên phố, có nhìn thấy xe cô Tả tiểu thư, hình như có tai nạn nho nhỏ. Không biết bây giờ còn có ở đó hay không? Cô vẫn duy trì cười nhìn Hàn Duệ lên xe rời khỏi. Mãi cho đến khi xôn xao từ trong cửa hàng tiện lợi hướng ra bãi ngoài. Mãi cho đến khi Tôn Huấn Minh đi tới ở bên cạnh cô. Tôn Huỳnh Huấn không hề báo trước, cởi áo khoác phủ lên đầu cô. Sau đó tay kéo cô chạy đi, vừa chạy cửa thấp giọng cười. Làm sao lại dậy rồi? Gọi điện thoại bảo anh tới đây. Chẳng lẽ nào lại muốn bổ sung thêm bữa ăn khuya của ngày hôm qua sao? Lâm Tiến bỗng nhiên ho, đồng thời giọng của cô cũng có vẻ thở rất gấp. Minh Huấn à, đến cạnh quán cà phê liền dừng lại đi. Xem thể lực của cô tự hồ là hết chống nổi. Minh Huấn đỡ cô vào quán cà phê, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của hai người tựa vào nhau. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ ấm áp. Nếu có thể thì càng tiếp sát thì tốt rồi. Bất quá đáng tiếc, Lâm Tiến nhanh chóng đem trả áo khoác cho hắn, đồng thời kéo ra một khoảng cách. Cô giống như không hề nhận thấy vẻ mặt của Tôn Minh Huấn biến hóa. Cô cười sáng lạc. Em nhớ rõ anh thích uống Lam Sơn có đúng không? Tôn Minh Huấn không có cách nào kháng cự nụ cười ấm áp rực rỡ như vậy của cô. Còn có trí nhớ tốt của cô nữa. Tự hồ như đều nhớ mọi chuyện của bọn họ trong lòng. Có đôi lúc, hắn cảm giác được rằng Lâm Thiến có ý tứ với mình. Bằng không, cô hẳn không cho hắn cơ hội tiếp sát cô. Có đôi khi hắn lại cảm thấy cô kháng cự mình. Bởi vì cô chưa bao giờ cho mình cơ hội để tiếp cận cô gần hơn nữa. Loại cảm giác đụng tới đầu ngón tay, lại không cầm được tay, làm hắn cảm thấy khá chán. Nhưng mỗi lần thấy Lâm Tiến, điểm chán nản này đều bị ném ra sau đầu. Tôn Minh Huấn tự giễu nở nụ cười. Đúng vậy, Lam Sơn. Bởi vì đó là loại em thích. Nửa câu đằng sau, hắn không dám nói ra miệng. Lúc này Lâm Tiến đang nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy hai người đàn ông từ chiếc xe tải màu đỏ mang theo một người phụ nữ lên xe. Nhìn thấy Hàn Duệ chạy tới hiện trường, cùng với những người còn lại trên xe nói chuyện. Cô bình tĩnh uống loại lam sơn này mà người phục vụ đưa tới, đầu lưỡi quẩn quanh hương vị ngọt thơm đồng đậm. Mùi vị đặc biệt của lam sơn giờ phút này lại thêm mùi vị của việc nắm trong tay toàn cục. Tôn Minh Huấn có rất nhiều phỏng vấn, bởi vậy ngồi vài phút thì phải đi đến một buổi phỏng vấn khác. Lúc sắp chia tay, hắn dặn dò Lâm Thiến phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân mình. Lâm Thiến nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu rồi thở dài một tiếng, tự hồ có một chút tiếc nuối. Sau khi hắn rời đi, cô gọi điện cho phụ tá, muốn biết chuyện cô cố tình điều tra đã có kết quả hay chưa. Trực giác của phụ nữ cho cô biết, bên trong tất cả đều có chuyện thú vị. Tạ Tư Ninh, con người này vô cùng thú vị. Đã thật lâu không ai có thể khơi mào dục vọng chiến thắng trong cô. Lúc Hàn Dệ đuổi tới, chiếc xe của Tạ Tư Ninh vẫn còn ở đó. Người đại diện đứng một bên, nhìn về một điểm nào đó, dáng biểu đăm chiêu. Trợ lý Tiểu Mỹ thì khẩn trương đi tới đi lui hỏi bên cạnh cô. Lan Tạ à? Chị Tạ Tư Ninh đi như vậy, hẳn là gặp chuyện không may rồi. Người đó là ai? Nhìn thế nào lại giống xã hội đen như vậy cơ chứ? Lan Tạ quay đầu, ánh mắt sắc bén trừng người trợ lý một cái. Cái gì là xã hội đen? Giữ tốt mồm miệng của em. Hôm nay em không gặp Tạ Tư Ninh, nhất định phải nhớ kỹ nghe chưa? Tiểu Mỹ khó hiểu. Vừa rồi ngồi chiếc xe vận tải ngăn cản đường của bọn họ, sau đó từ trên xe nhảy xuống hai người đàn ông khôi ngô, rõ ràng là gõ cửa xe, nói chuyện cùng với Tạ Tư Ninh. Kết quả chị Tạ Tư Ninh lên xe bọn họ. Lan Tả ngăn cũng không kịp, lúc này hẳn là lên báo cảnh sát. Nhưng vì sao Lan Tả lại không cho mình nói? Tiểu Mỹ còn muốn nói điều gì? Chợt thấy trong ánh mắt Lan Tả có một chút khẩn trương. Lan Tả nhìn ra phía sau của mình rồi cười cười, làm người sờn cả gai ốc. Thật là khéo, Hàn Tổng cũng ở đây sao? Hàn Duệ gật đầu. Nếu gặp Tiểu Ninh thì nói với cô ấy một tiếng, tôi ở nhà chờ cô ấy. Nói xong thì liền đi khai. Lan Tả nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Duệ. Cô có hơn 40 năm kinh nghiệm sống, nhưng cô nhìn thấu người đàn ông Hàn Duệ này đang nghĩ cái gì. Thậm chí còn không thể xác định lời nói của mình và Tiểu Mỹ có làm cho Hàn Duệ nghe được hay không. Nếu là nghe được, phản ứng như thế này của Hàn Duệ chứng tỏ là anh thờ ơ với chuyện của Tạ Tư Ninh sao? Hàn Duệ ngồi vào trong xe, không do dự một chút nào gọi điện cho Lục Lệ Thành. Ở đầu dây bên kia điện thoại ồn ào, giống như là ở sòng bạc. Giọng nói của Lục Lệ Thành không hề hiền lành. Tìm tôi có chuyện gì? Cô ấy ở bên đó sao? Hàn Duệ suy xét lời trợ lý nói. Nếu mà nói đến xã hội đen, thì nhất không thể thoát khỏi quan hệ với Lục Lệ Thành. Nếu không phải hắn, sao Tạ Tư Ninh lại cam tâm tình nguyện đi cùng với những người đó? Cô nhất định có chuyện gì nên muốn đi gặp người mình không muốn mong gặp nhất. Còn chưa nghe được đáp án thì số điện thoại xa lạ gọi vào. Trong lúc anh đi tìm Tạ Tư Ninh thì một số điện thoại lạ có chứa quá nhiều khả năng. Anh suy nghĩ sau cùng là kiếp điện thoại. Ở đầu dây bên kia là âm thanh của Hữu Hữu. Bé giống như là đang khóc. Ba, mẹ không thấy nữa. Ba, nhanh đi tìm mẹ đi. Chân mày của Hàn Duệ nhíu lại càng sâu. Anh thấp giọng an ủi đứa nhỏ. Hữu Hữu ngoan, nói cho ba biết con đang ở đâu, ở cùng với ai. Nói xong lời này, chính anh cũng sững sờ một chút. Cái xưng danh hô là ba của anh cũng vận dụng tự nhiên đến như vậy. Hữu Hữu tự hồ nói chuyện cùng với người khác. Dì Mạn Lâm, chỗ này là chỗ nào? Hàn Duệ điều tra qua Tả Tư Ninh. Anh đoán Mạn Lâm trong miệng Hữu Hữu hẳn phải là Phương Mạn Lâm đi. Cho nên hôm nay Tạ Tư Ninh ra cửa, muốn đem con gửi ở chỗ này sao? Điện thoại trong tay Hữu Hữu chuyển tới tay của Mạn Lâm. Hàn Tổng à, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn. Tạ Tư Ninh ra ngoài tìm người. Tôi lo lắng cô ấy gặp chuyện không may, nên gọi điện muốn báo cho anh một tiếng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Tạ Tư Ninh chạy đi giống như là một kẻ điên trên đường? Cô ấy là tìm ai? Mạn Lâm dừng lại một chút. Nếu như anh rảnh rỗi, có thể đi sòng bạc Thành Tây xem thế nào. Có lẽ sẽ tìm được cô ấy không? Cụ thể tình huống thì chờ cô ấy trở về rồi nói sau đi. Sòng bạc Thành Tây. Nếu anh nhớ không lầm thì đúng là phạm vi thế lực của Lục Lệ Thành. Nhờ Mạn Lâm chiếu cố con trai, Hàn Duệ không do dự cúp điện thoại, phóng xe trực tiếp tới Thành Tây. Trực giác nói cho anh biết có chuyện đã xảy ra. Xe vận tải dừng lại ở bến tàu. Hai người đàn ông lực lưỡng nhảy xuống xe, vươn tay giúp Tả Tư Ninh đi xuống. Trong đó có một người bộ dáng rất hung hãn, hắn vẫy tay giọng băng rồi. Tạ tiểu thư, cô xác định muốn đi qua đó sao? Nếu xảy ra chuyện gì, hai anh em chúng tôi không phụ trách đâu. Tên kia cũng phụ họa. Đúng vậy à? Nếu cô không muốn làm, chúng tôi không làm khó cô. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cô. Tả Tư Ninh nở ra một nụ cười. Sao lại như vậy? Chị Phương vẫn chiếu cố tôi. Hiện tại chị ấy xảy ra chuyện, tôi làm sao có thể quanh tay đứng nhìn. Nhà chồng chị Phương ở chỗ nào, mang tôi qua đó đi. Hai người đàn ông kia gật đầu cảm kích. Tả Tư Ninh sờ sờ lên người, muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng kết quả phát hiện điện thoại của mình hình như là rơi trên xe công ty rồi. Vừa vội vội vàng vàng, bởi vì nghe hai người đàn ông nói chị Phương tại quê nhà xảy ra chuyện. Mẹ chồng chị hoài nghi ở bên ngoài vụng trộm nên lâu không về nhà như vậy, đem con cùng với chồng mặc kệ. Chị Phương không có biện pháp nên nhờ hai người quen trong thôn đi mời Tả Tư Ninh, thỉnh cô ra mặt làm chứng. Tả Tư Ninh nghe người đàn ông nói qua, làng trai này vẫn giữ thuyền truyền thống xa xưa. Nếu như người phụ nữ bị nghi ngờ vụng trộm sẽ bị dìm lồng heo. Cái gọi là dìm lồng heo chính là đem người phụ nữ bỏ vào một cái lồng trúc, buộc thêm một tảng đá rồi ném xuống biển. Bởi vì tình huống khẩn cấp cho nên Tả Tư Ninh không kịp chào hỏi cùng với bọn Lan Tả mà đi thẳng tới đây. Vội vàng đến mức điện thoại cũng quên mang. Tư Ninh nhớ lại, hiện tại vẫn đang còn sớm. Đợi khi nào trở về, bọn Lan Tả một tiếng công đi đọc, hẳn cũng không quá muộn. Trong thôn Từ Đại Đường, một đám người dân quây quanh chị Phương, muốn chị nói rõ thời gian qua đã đi làm cái gì. Tư thế thẩm vấn thật là đáng sợ. Tả Tư Ninh nhanh chóng nói ra nguồn gốc trước khi bọn họ có thể bóp méo sự thật. Cũng may suy nghĩ người thôn này vẫn còn đơn thuần, bọn họ tin ngay lời của Tả Tư Ninh nói. Sau khi bọn họ buông chị Phương ra, vị lão phu nhân chống gậy, cũng chính là mẹ chồng của chị Phương, có hoài nghi một câu. Không biết nghề nghiệp của Tả tiểu thư là gì? Ca sĩ. Lúc Tư Ninh nói ra hai từ này, mọi người trong thôn xôn xao. Tiến vào trong tai cô là tiếng chói tai hỗn độn. Hóa ra là hát rong à? Phương đi theo cô ta thì có thể làm chuyện gì tốt đây? Tả Tư Ninh bỗng nhiên có một sự cảm xấu. Rốt cuộc là người trong thôn này xuyên qua, hay chính là cô xuyên qua rồi? Chị Phương ngã xuống mặt đất. Lúc trước, chị đó một mực nháy mắt ra hiệu cho Tư Ninh, nhưng cô vẫn nói ra hai chữ kia, lần này liền xong rồi. Mẹ chồng của chị Phương hung hăng đập trượng trên mặt đất một cái, trùng 10 phần. Tả tiểu thư, không thể ngờ được cô trẻ tuổi như vậy mà đã làm cái loại nghề bại hoại gia phong. Cô làm sao có thể không giữ mình trong sạch được như vậy? Lời nói này làm cho Tả Tư Ninh càng thêm phần sừng sốt. Cô làm cái gì rồi hả? Không phải chỉ là ca hát thôi sao? Sao lại giống như là phạm cái chuyện tội ác tày trời? Cô nâng trán. Vị lão nhân gia này, có thể bà không biết thế giới bên ngoài. Ca sĩ chỉ là một công việc hết sức bình thường. Hơn nữa... Một tiếng ho cắt đứt lời nói của Tả Tư Ninh. Lão phu nhân dùng đôi mắt vàng đục liếc Tả Tư Ninh, biểu lộ thái độ kinh thường. Đừng nghĩ rằng bà già này không biết. Thực sự, chỉ là ca hát đơn giản như vậy sao? Từ trước đến nay, mãi nghệ cùng với bản thân đều rất khó phân biệt. Cô có thể sạch sẽ đến mức độ nào? Tôi nói làm sao mà A Phương đi theo cô không chịu về nhà? Nói, còn không phải là đi theo cô ta bán thân sao? Tư Ninh muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng lại cảm thấy không ổn. Bởi vì cô nghĩ đến mình quyết hôn cùng với Hàn Duệ, có tính là bán mình hay không? Kỳ thật lão bà nói không sai. Mãi nghệ cùng bán mình, có đôi lúc quả thật là khó phân biệt. Lúc đó nếu không phải gặp được Hàn Duệ, có lẽ cô thật sự ở bên cạnh ông chủ mỏ than đá kia rồi. Giả như Mạn Lâm luôn luôn có quá nhiều lý do, nhưng thực sự liền là như vậy không thể biện giải. Thực sự là chị Phương không có giống cô. Chị ấy tận tâm tận lực giúp cô trông con. Chị ấy sạch sẽ hơn ai hết. Nghĩ tới đây, Tả Tư Ninh đứng ở bên người chị Phương, hướng tới lão bà mỉm cười. Bà, lời này người nói sai rồi. Chị Phương giúp việc trong nhà của tôi. Tôi cũng đã có chồng, có công việc đứng đắn. Tôi không ăn trộm, ăn cướp, không bán dâm. Bà có chứng cứ gì nói tôi không sạch sẽ chứ? Bị cô quát như vậy, lão phu nhân lùi về phía sau một bước. Bà nhìn chòng chọc về phía trước, nhìn chằm chằm xà nhà trong vài giây, sau đó ánh mắt kiên định. Tốt, cô nói cô có chồng, vậy thì tìm ra chồng cô. Nếu để cho tôi phát hiện cô nói dối thì đừng trách tôi đối với hai người không khách khí. Nhị cầu tử, trước đem hai người nhốt vào lồng trúc đi. Không phải chứ, thật là muốn dìm lồng heo ư? Thật là quá điên cuồng rồi. Tả Tư Ninh cảm thấy có phải là mình đã thực xuyên qua đến một bộ lạc nguyên thủy rồi hay không. Xe chạy được chưa nửa đường lại có điện thoại từ số lạ. Lần này là từ điện thoại cố định. Hàn Duệ vừa tiếp điện thoại, đầu dây bên kia xuất hiện giọng của một người đàn ông lắp bắp. Anh bốn? Không, bốn tả chồng. Hàn Duệ tốn bao nhiêu sức lực để nghe không rõ được giọng của người đàn ông kia. Anh căn bản. Còn chưa kịp phản ứng lời này có ý tứ gì, còn tưởng ai đó đùa dai với anh. Nhưng khi anh lặp lại một lần trong đầu hợp lại, cuối cùng cũng có thể hiểu một chút. Anh dừng xe sang bên cạnh. Không sai, tôi chính là chồng của Tà Tư Ninh. Xin hỏi anh là ai? Vợ của tôi có phải ở chỗ anh không? Đối phương chỉ để lại một địa chỉ, còn có một câu. Trong vòng một canh giờ, nếu anh không xuất hiện, vợ anh liền xong rồi. Điển hình là lời nói của bọn cướp. Nhưng rốt cuộc bọn chúng muốn gì? Chẳng lẽ là muốn mình ư? Hàn Duệ nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Anh thúc chân ga tranh thủ từng giây phóng xe đến địa chỉ. Ở trong lồng trúc, chị Phương lộ vẻ áy náy. Tiểu thư, xin lỗi. Nếu không phải bởi tôi, cô cũng không phải đối mặt với loại chuyện như vậy. Tả Tư Ninh vỗ vỗ bờ vai chị một cái. Chị Phương à, không liên quan đến chị. Đợi Hàn Duệ đến đây chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Chị Phương vừa nghe thì càng khẩn trương, đưa ngón tay lên môi làm ra động tác gì. Tiểu thư à, nếu bọn họ biết cô lừa gạt bọn họ, như vậy càng nguy hiểm. Nói không chừng vị Hàn tiên sinh kia cũng sẽ nguy hiểm đó. Tả Tư Ninh lúc này mới nhớ ra cô chưa đem chuyện kết hôn với Hàn Duệ nói cho chị Phương biết, có trách chị Phương lại khẩn trương như vậy. Nếu vậy thì để cho bang người cổ đại kia cảm thấy cô là người hát trong, lại còn lừa gạt người khác thì quả thực là tội càng thêm nghiêm trọng nha. Vừa mới suy nghĩ như vậy, Tả Tư Ninh liền nghe được tiếng kêu to. Bà, người đàn bà họ Tả này đang nói dối, cô ta gạt người. Tả Tư Ninh và chị Phương lúc này mới phát hiện ra cái tên nhị cầu tử vẫn đang lặng lẽ ẩn núp ở bên cạnh các cô. Chị Phương mặt xám như tro, cô rõ ràng biết chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp. Bất luận Tả Tư Ninh muốn biện giải như thế nào, thì thành kiến của người trong thôn với người hát trong không thay đổi. Đàn ông trong thôn xách cái lồng như xách con gà, ì ạch một đường đi tới bờ biển. Lúc này Tả Tư Ninh cũng khẩn trương, sống chết trước mắt thì quản gì tới hình tượng, cô bắt đầu hô to. Các người không thể xử loạn khi không có chứng cớ. Các người cũng không phải là thượng đế, dựa vào cái gì quyết định sống chết của người khác chứ? Các người ít nhất thì phải chờ chồng tôi đến, nghe xong lời của chồng tôi nói thì sẽ quyết định có tin hay không. Lão bà cực kỳ ổn định đi theo đám người trẻ tuổi bên cạnh. Bà hung hăng trừng mắt nhìn Tả Tư Ninh, nhổ một bãi nước bọt vào mặt của Tả Tư Ninh. Cái loại đàn bà không biết xấu hổ này, quả thực chết cũng tròn trưa hết tuổi. A Phương nhà tôi nếu không đi theo cô thì làm sao phải chịu loại khổ này, đều là vì bởi cô. Quả thực là an uổng, thành kiến của bọn họ quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không còn thuốc chữa nữa. Tả Tư Ninh thấy cái lồng trúc lắng lên một cái mà trong lòng lại càng luống cuống. Chẳng lẽ hôm nay thực sự chết ở chỗ này hay sao? Không thể được, cô mà chết thì con trai cô phải làm sao đây? Không bao lâu, cô nhìn thấy sắc xanh thẳm của nước biển ở trước mắt. Bình thường là cảnh đẹp rộng mở mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại kinh động tâm phách, như là một cự vật to lớn. Há mồm một cái thì có thể ăn tươi nuốt sống một con người. Tả Tư Ninh nắm chặt lồng trúc, dùng lực đẩy. Vụn trúc đâm vào tay cô chảy máu có một chút đau. Chị Phương ở một bên sợ tới mức lạnh run, trong ánh mắt là vẻ tuyệt vọng tái nhợt. Tả Tư Ninh nhìn chị một cái quát lớn. Chị Phương, thất thần cái gì đó, mau hỗ trợ đi. Đôi môi của chị Phương chôn chôn. Tiểu thư à, phá được cái lồng trúc này thì còn có một cái lồng khác chờ chúng ta. Không nói đến cái lồng thì còn có hình phạt thiêu sống. Chuyện không nhúc nhích chờ đến cái chết là chuyện mà Tả Tư Ninh không bao giờ làm. Nếu cô có thể phá vỡ lồng trúc, cô biết bơi mà, nói không chừng trong biển còn có cơ hội sống sót. Nghĩ tới đây cô tiếp tục lấy tay phá lồng, lấy tay chân dẫm đạp, ném lung tung, thậm chí còn lấy cả răng cắn. Lúc này lồng trúc đã có một lỗ hổng. Tả Tư Ninh tiếp tục cố gắng làm cho lỗ hổng to hơn. Trúc vụn cắt vào tay cô, khắp nơi đều là máu, trên mặt trên đùi cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đám đàn ông bên ngoài cười khinh bỉ, cười cô không biết tự lực sức mình, vùng vẫy dãy chết. Một đôi bàn tay duỗi qua giúp cho trẻ khe, đôi bàn tay của chị Phương. Chị Phương mỉm cười với cô, tuy sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ, nhưng biểu tình lại kiên định. Lão bà kêu lên một tiếng, ném. Mấy người đàn ông dùng toàn bộ sức lực ném cái lồng trúc xuống biển. Lồng trúc còn được buộc một tảng đá, tốc độ rơi xuống nhanh bình thường gấp đôi. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng hướng về phía trước. Lúc tầm mắt của Tạ Tư Ninh sắp biến mất vào biển, cô nhìn thấy một chiếc xe từ rất xa chợt lóe lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net